Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 60, Vô Hạn Đường. Đại kết cục, Hạo Thiên, nhìn tia sáng từ từ ảm đạm thiên đạo sao sao. Hà Hằng lạnh lẽo nói rằng, thiên đạo sao sao chính là thiên đạo sức mạnh cụ tượng hóa. Mà sức mạnh của thiên đạo căn nguyên chính là ở đối với hồng hoang thế giới khống chế. Mà thiên đình ở trong này đóng vai rất trọng yếu góc độ. Nếu như nói thiên đạo là pháp luật cùng với lập pháp cơ quan lời nói, như vậy thiên đình chính là ngành chấp pháp. Hiện tại ngành chấp pháp làm phản, pháp luật tự nhiên uy lực giảm mạnh. Bàn cổ lúc này nói, ngươi không nghĩ tới đi, Hạo Thiên lại sẽ phản bội ngươi. Hà Hằng cười lạnh nói, trên đời chưa từng có ai là chân chính trung thành. Sự phản bội của hắn Hằng cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy không khôn ngoan, lại sẽ chọn cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Vị Lai Phật quát hỏi. Ở Hạo Thiên phản bội một khắc đó, song phương thắng bại chênh lệch liền phát sinh nghịch chuyển. Nguyên bản có 6 phần 10 phần thắng Hà Hằng, giờ khắc này ở thiên đạo sao sao mất đi hiệu lực bên dưới, chỉ còn dư lại 4 phần 10 phần thắng. Này có lẽ xem ra còn có hy vọng, nhưng kỳ thực căn bản không có hy vọng. Chênh lệch chính là chênh lệch. Phàm nhân có lẽ sẽ bởi vì các loại sai lầm, dẫn đến mặc dù chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ bị đối phương nghịch chuyển. Nhưng đối với chân chính cường giả mà nói, lại sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. Theo vị Lai Phật, giờ khắc này chính mình phương này dĩ nhiên chắc chắn thắng. Sau đó phải cân nhắc chính là làm sao chiến thắng bàn cổ, tam thanh đám người, trở thành duy nhất người thắng. Ha ha, này đã là toàn bộ các ngươi lá bài tẩy sao? Hà Hằng bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, bình tĩnh không gì sánh được nhìn kỹ trước mặt hai người. Vị Lai Phật trong lòng một nhô, cảm giác có gì đó không đúng, không khỏi đối với bàn cổ nói. Vì phòng biến số, lập tức giải quyết hắn. Bàn cổ lại không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía vô tận trong hỗn độn, đã thấy một luồng ngập trời thủy triều dâng tới hồng hoang thế giới. Hà Hằng một bước đi ra hồng hoang thế giới, đặt chân ở trong hỗn độn, lạnh lẽo nói rằng, các ngươi tựa hồ đã quên. Thế giới hồng hoang này chính là xây dựng ở trong hỗn độn vô biên. Mà mảnh hỗn độn này lại là Hằng bản mệnh chí bảo vĩnh hằng quốc độ bao phủ chi địa. Ở hồng hoang Hằng là thiên đạo, mà ở trong hỗn độn này, Hằng nhưng là đại đạo. Lu mờ ảm đạm thiên đạo sao sao đột nhiên bay lên, ở trong hỗn độn vô tận trở nên càng thêm viên mãn, ngưng tụ ra một luồng vượt qua hỗn nguyên vô thượng ý chí. Vị Lai Phật kinh hãi đến biến sắc. Đang lúc này, hắn cảm giác được một luồng chí mạng áp lực kéo tới. Đã thấy bàn cổ cầm trong tay khai thiên cự phủ, bổ về phía chính mình. Người điên rồi sao? Vị Lai Phật không dám tin tưởng quát. Hắn không rõ là minh hữu bàn cổ vì sao lại lâm trận phản chiến. Rất đơn giản nguyên nhân. Kỳ thực cho tới nay Hằng cùng hắn đều là quan hệ hợp tác. Hà Hằng ở trong hỗn độn vô biên, bình tĩnh nói, cái gì? Bàn cổ trong cơ thể, tam thanh cùng bình tâm đều thất kinh, vội vàng bay ra, ngơ ngác nhìn trong hỗn độn Hà Hằng. Trong hồng hoang, Hạo Thiên nghe thấy lời ấy, cả người chấn động, ngã quắp ở Lăng Tiêu Điện trên. Hà Hằng nhưng không có phản ứng bọn họ, điều khiển đại đạo sao sao, hiệp trợ bàn cổ đánh giết vị Lai Phật. Hai người bất luận cái nào sức mạnh đều trong tương lai Phật bên trên. Bàn cổ càng là trước tiên đánh lén trọng thương hắn, bây giờ liên thủ lại, vị Lai Phật trong chốc lát cũng đã không chống đỡ nổi. Không có ngoài ý muốn, không có kỳ tích, vị Lai Phật ngã xuống tại chỗ. Bàn cổ cầm búa lớn, nhìn hồng hoang thiên địa, phát ra một tiếng thở dài. Hà Hằng một bước bước ra, đi tới trong thiên đình, lạnh lùng nhìn kỹ Hạo Thiên, người sau còn muốn nói điều gì, lại bị Hà Hằng một chỉ xóa bỏ. Tam thanh, bình tâm ở trong hỗn độn giống như chết trầm mặc. Bàn cổ nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh nói, các ngươi không rõ Ngô tại sao biết làm như thế sao? Kỳ thực rất đơn giản, Ngô đã sớm rõ ràng, đồng thời thân kiêm hỗn độn đại đạo, hồng hoang thiên đạo hai thân phận hắn, tất nhiên sẽ là một trận này vô lượng lượng kiếp người thắng. Mà Ngô Đăng trùng kích đại la thất bại sau, bản sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Ở lợi ích không xung đột tình huống, Ngô lựa chọn thắng lợi độ khả thi lớn nhất một phương. Vốn là nên, các ngươi là lúc nào liên lạc với? Ngọc Thanh đạo nhân không cam lòng hỏi. Hà Hằng chậm rãi đi tới, lạnh như băng nói, đó là rất xa xưa sự tình. Khi đó Hằng ở một cái tên là Trường Sinh giới địa phương nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Sau đó Hằng cùng hắn liền có bí ẩn hợp tác. Trường Sinh giới, chấm ngoặc kép, Tam Thanh không khỏi thở dài. Nguyên lai ở lâu như vậy trước nha. Hà Hằng nói, ở lúc đó Hằng liền rõ ràng. Không bỏ xuống được chủng tộc hắn nhất định chứng đạo đại la thất bại. Hắn trong lòng mình cũng rõ ràng. Sở dĩ hắn cùng Hằng có một cái giao dịch. Nếu là hắn trợ Hằng chứng đạo đại la, Hằng bảo đảm nhân tộc vĩnh xương. Sở dĩ sẽ là Hằng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hằng cũng là xuất thân nhân tộc A. Chủng tộc này có một cái danh ngôn. Không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. So sánh với các ngươi. Hắn tự nhiên càng muốn tin tưởng Hằng. Đây chính là nhân. Hiện tại lại là quả. Nếu các ngươi từ lâu liên thủ, vậy tại sao không ở lúc trước liền trực tiếp tiêu diệt mọi người chúng ta? Thượng Thanh đạo nhân hỏi. Hà Hằng nói, nếu là không có các ngươi, ai tới thế Hằng gợi ra vô lượng lượng kiếp? Chỉ có vô lượng kiếp mới có thể làm cho đại đạo sao sao chân chính thành thục, thai nghén đại la cơ hội, vô thượng đạo quả. Hóa ra là nguyên nhân này. A Tam Thanh đồng thời lắc lắc đầu. Sau đó bọn họ đồng thời xung kích đại la. Cuối cùng không có chút hồi hộp nào thất bại ngã xuống bị bất đắc dĩ mới xung kích. Đạo tâm của bọn họ vốn là không đủ viên mãn. Ngã xuống là tất nhiên. Vấn đạo mà chết mới phù hợp thân phận của chúng ta. Trợ ngươi thành công. Trường, đây là ba người cuối cùng di ngôn. Bọn họ chung quy chỉ là cái cầu đạo giả. Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía Bình Tâm. Nàng thảm cười nói. Không nghĩ tới ta chung quy vẫn không thể nhìn ngươi ngã xuống. Thực sự có chút không cam lòng. Hà Hằng bình tĩnh nói. Đại đạo dài đằng đằng. Ai cũng không thể đi tới điểm cuối. Hằng nhất định sẽ ngã xuống ở trên con đường vô tận này. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cuối có một ngày, Hằng sẽ đi gặp ngươi. Ngươi có gì không cam lòng? Nói cũng đúng. Tâm thái của ngươi xác thực tốt hơn ta. Bất quá ta hay là hận ngươi. Đi trước một bước, ta xuống cùng phụ thân. Sư bá đoàn tụ, chờ mong ngươi cũng xuống. Lấy giống như cười giống như khóc ánh mắt nhìn Hà Hằng một lần cuối cùng. Bình Tâm tự tán linh thức mà chết. Bàn cổ nhìn dưới thân hồng hoang mặt đất. Cười ha ha, trường, nhớ kỹ ngươi lời hứa. Ngô đi vậy, hắn tản đi tự thân. Hòa vào hồng hoang mặt đất. Vì ức vạn vạn sinh linh cung cấp càng mênh mông không gian sinh tồn. Nhìn tình cảnh này, Hà Hằng lắc lắc đầu. Một mình hướng đi hỗn độn nơi sâu xa. Chỉ thấy đại đạo sao sao xoay chuyển bên dưới. Hóa thành một viên vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung trái cây. Nó viên mãn mà không phải viên mãn. Phù hợp logic mà lại không phù hợp logic. Tượng trưng trí cao vô thượng rồi lại không phải trí cao vô thượng. Nó là một cũng là vạn. Là bắt đầu cũng là cuối. Là chớp mắt cũng là vĩnh hằng. Hà Hằng cùng với hợp nhất. Đi ra hỗn độn. Đi tới vĩnh hằng bên ngoài. Nhìn thấy một đạo khủng bố ánh đỏ. Đó là sưởng. Nhìn thấy Hà Hằng chớp mắt. Sưởng tỏa ra mừng rỡ như điên. Quát, trường. Người tất cả đều là Ngô ban tặng. Hiện tại nên báo lại rồi. Hà Hằng cảm giác một luồng lôi kéo lực lượng từ trong cơ thể truyền ra. Tự thân thân thể, tu vi, nguyên thần đều bị cướp đi. Sưởng sức mạnh vào đúng lúc này vô hạn bắt đầu bành trướng. Bất quá hắn không một chút nào sốt ruột. Bởi vì hắn vẫn là tự mình ý thức. Trên trời dưới đất, duy ta, độc tôn. Chỉ cần có ta, liền không gì không làm được. Đây chính là đại la. Chứa đựng Hà Hằng tất cả. Sưởng bắt đầu xung kích đại la. Hắn sức mạnh vô hạn mạnh mẽ. Cảm ngộ vô hạn cao thâm. chưa bao giờ có người có thể như hắn như vậy tiếp cận Đại La. Nhưng mà, hắn hay là đã thất bại? Tại sao? Sức mạnh của ta, đạo hạnh, tu vi điểm nào không so với lúc trước huyền môn ba người? Ma tổ, yêu tổ các loại mạnh, tại sao bọn họ xung kích Đại La có thể thành công? Ta lại không được, ta không cam lòng a. Xưởng tuyệt vọng gào thét, ở xưởng xung kích Đại La thất bại. Hắn y nguyên chưa chết, nhưng hắn cũng đã rõ ràng, chính mình vĩnh viễn đều không thể thành công rồi. Hà Hằng lúc này đi tới, bình tĩnh nhìn kỹ hắn, ngươi vẫn không hiểu a? Đại La ngay ở chúng ta trong lòng, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể chạm đến, liền giống như vậy, chấm ngoặc kép, mất đi thân xác, nguyên thần, tu vi Hà Hằng. Giờ khắc này trên người tỏa ra một luồng không cách nào hình dung gợn sóng. Giống như vô cùng vô tận. Giống như tồn tại mà không phải tồn tại. Lập thân ở trong hư vô. Hắn như cùng là chư thiên vạn giới. Lại giống như hư vô bản thân. Không có thứ gì. Đại La, xưởng cay đắng nói rằng. Hà Hằng nhìn hắn một mắt. Hắn nhất thời vĩnh viễn tiêu tan ở trong hư vô. Dường như không từng tồn tại. Bởi vì ở vừa mới, Hà Hằng động một ý nghĩ xóa đi xưởng tất cả. Sau đó liền có tình huống bây giờ. Nghĩ đến chính là làm được. Đây chính là Đại La. Chỉ có Đại La không nghĩ tới. Không có Đại La không làm được. Hà Hằng bước chậm ở trong hư vô vô tận. Này vốn nên không tồn ở bất luận nhân vật nào cấm kỵ khu vực. Giờ khắc này lại tồn tại hắn. Chỉ vì hắn nghĩ tồn tại ở đây. Vì vậy liền làm đến rồi. Không cần lý do. Nhân vì lý do vật này vô pháp định nghĩa Đại La giả. Đột nhiên, hắn nhìn thấy 8 bóng người. Bọn hắn đối với hắn cười. Hắn khẽ gật đầu một cái. Hắn trong đầu nhất thời hiện ra một vệt ký ức. Khi đó chính mình ở một thế giới giảng đạo. Dưới trướng liền có này 8 cái mặt. Chính mình đến từ một viên tinh cầu màu xanh nước biển. Thu được kỳ ngộ. Cuối cùng đi tới đỉnh phong, vì chúng sinh chi sư, bị tôn làm đạo tổ. Sau đó vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, chính mình chém tới ký ức, trùng tu một đời, hiện tại rốt cục trở về. Phía trước tựa hồ không có đường, chính mình vẫn là lúc trước tu vi, nguyên lai ta là đạo tổ, hoặc là ta thay thế được đạo tổ. Hà Hằng hoảng hốt. Hắn cũng không rõ chính mình đến tột cùng là đạo tổ chuyển thế trở về. Vẫn bị đạo tổ tuyển chọn. Thay thế được hắn. Hai loại này đều có khả năng tính. Đến tột cùng là Trang Chu Mộng Điệp. Vẫn là Điệp Mộng Trang Chu. Này có trọng yếu không? Có lẽ trọng yếu. Có lẽ không trọng yếu. Có lẽ ta cũng có thể như một loại kia khả năng bình thường. Làm một cái thử nghiệm. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tay xuất hiện một quyển tỏa ra vĩnh hằng hào quang vô thượng chi thư. Phía trên có 4 chữ lớn chư thiên bảo giám. Sau đó hắn đem ném vào trong hư vô. Không còn quản nó. Có lẽ vô số năm tháng sau. Cũng sẽ có một người thay thế được ta. Nhưng cái kia có lẽ cũng chỉ là ta một hồi luân hồi. Thật thật giả giả. Hắn ta ta. Ai lại có thể nói rõ đây? Đại La vô thượng. Nhưng cũng chỉ có thể ở có thể nghĩ đến lĩnh vực không gì không làm được. Có vài thứ nhưng là không nghĩ tới. Cho nên ta vẫn còn có vô hạn không gian tăng lên. Vô hạn con đường. Ở phía trước. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.